Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 530, Đấu Ba Hùng. 1. Khương Sầm lắc đầu, cử động lần này không thể được. Nếu như chỉ là đưa tới một chút Minh Hà nước, cũng thì thôi, đối với cái này giới còn không đến mức tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Nhưng là ba vị đạo hữu nếu muốn trốn vào quỷ giới, tự cần triệt để phá hư quỷ giới phong ấn. Cho đến lúc này, người quỷ lưỡng giới câu thông, vô số lệ quỷ vong hồn đem theo quỷ giới tuôn ra, đi vào nhân giới hút dương khí, lại để cho lần này giới lại lần nữa bộc phát ra cực kỳ đáng sợ quỷ loạn. Hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Ba vị đạo hữu chỉ muốn mình có thể lại tục tiên duyên. Chẳng lẽ vì cái này xa vời một đường hy vọng, muốn đáp hạ giới vô số sinh linh tánh mạng? Tam sát lão ma hừ lạnh một tiếng, nói ra, nhất tướng công thành vạn cốt khô. Chúng ta cũng vô pháp bận tâm những này. Cho dù tiền đồ lại xa vời, cũng muốn toàn lực ứng phó. Nếu không có như thế, ta mấy người này lại há có thể tu luyện tới hôm nay đại tu sĩ cảnh giới. Hơn nữa, quỷ giới phong ấn mở ra, còn có thể lại ngăn thượng. Tiểu tử ngươi không phải kỳ tài ngút trời sao? Đợi chúng ta tiến vào quỷ giới hậu, ngươi lại phong ấn quỷ giới cửa vào chính là nhất phái nói bậy. Diệt Tuyệt sư thái cả giận nói, chúng ta người tu đạo, chưa trừ diệt ác biện hộ, giúp đỡ chính khí cũng thì thôi, lại vẫn vì bản thân chi tư, dẫn xuất thiên hạ đại loạn, không tiếc lại để cho trăm ngàn vạn người mệnh tang quỷ môn. Quả nhiên là đại ma đầu diễn xuất. Sư huynh, người vậy mà cùng loại này ma đầu làm bạn. Hoài Tinh đạo trưởng có phần có một chút xấu hổ về. Hắn nói ra, lão đạo cũng là có nỗi khổ tâm, nếu như lão đạo tượng Khương đạo hữu đồng dạng tuổi còn trẻ, còn có rất nhiều thọ nguyên, đương nhiên không biết làm ra loại này quyết định, thậm chí còn hội kiên quyết ngăn cản. Đúng vậy, hôm nay, lão đạo lại có thể thế nào? Chẳng lẽ chỉ có thể đứng ở Côn Ngô trong tông, trơ mắt nhìn thọ nguyên trôi qua sạch sẽ? Sau đó hồn phi phách tán, biến thành một bộ bạch cốt. Nói ra cuối cùng, Hoài Tinh đạo trưởng vẻ mặt vẻ không cam lòng. Thiên hạ vạn vật đều có định số, mà chúng ta người tu hành cầu trường sinh, nguyên vốn là nghịch thiên hành sự. Ta mệnh do ta không do trời, cùng với ngồi chờ chết, không bằng vùng vẫy giấy chết. Lão phu cũng không cam chịu tâm. Vân thần tử nói ra, chúng ta thật vất vả tu luyện tới đại tu sĩ cảnh giới. Vô luận tư chất, ngộ tính, cơ duyên, đều là đệ nhất thiên hạ. Đúng vậy, chỉ cần thọ nguyên một tận, có lẽ hay là hóa thành đất vàng. Cùng những kia cấp thấp tu sĩ, thậm chí phàm nhân lại có sao không cùng. Nói đến nói đi, ta ba người gây nên, tuy nhiên không đủ quang minh chính đại. Nhưng sở cầu bất quá là tiếp tục con đường tu hành. Đoạn người tu hành, cái gì tại giết người cha mẹ? Nếu như Khương đạo hữu muốn ngăn cản chúng ta, tự đừng trách chúng ta không niệm năm đó ở dị giới kể vai chiến đấu chi tình. Ba gã đại tu sĩ hiện lên sừng thú xu thế, đã đem Khương Sầm cùng Diệt Tuyệt sư thái hai người vây kín. Khương Sầm nhướng mày, xem ra hôm nay không thể thiếu một phen khổ chiến. Khương Sầm nói ra, ba vị đạo hữu khổ tìm con đường tu hành, loại tâm tình này tại hạ cũng thập phần giải thích. Chỉ là, chúng ta còn có cơ hội tìm kiếm những biện pháp khác, cũng không nhất định chỉ có thể mở rộng ra quỷ giới, dùng quỷ đạo cầu tiên. Vân thần tử cười khổ nói, lúc trước chúng ta theo Khương đạo hữu cùng đi ba thủ giới, chính là tìm kiếm những phương pháp khác. Đáng tiếc, không như mong muốn, còn không có tìm được phi thăng chi đường. Khương đạo hữu còn trẻ, có tương lai, có lẽ tương lai thật sự tìm được rồi phi thăng phương pháp. Nhưng là chúng ta già nua hạng người, ngoại trừ đi quỷ giới bên ngoài, chỉ sợ cũng không có thứ hai con đường. Cái này nhưng chưa hẳn. Khương Sầm nói ra, ba vị đạo hữu cũng biết hồn bài vừa nói. Hồn bài, Vân Thần Tử hai người lắc đầu, tựa hồ không rõ lắm, nhưng Tam Sát Lão Ma lại nhẹ gật đầu. Bản tôn đương nhiên biết rõ, đây là bổn môn tuyệt học. Khương Sầm nói ra, ba vị đạo hữu đại khái từ lâu được biết, trưởng tôn môn chủ tại mấy năm trước đã muốn đi về cõi tiên. Kỳ thật cũng không phải là như thế. Hắn hồn bài, ở chỗ này, nói xong, Khương Sầm lộ ra trưởng tôn môn chủ hồn bài. Tam Sát Lão Ma thấy chi, chợt nói, trách không được người này dùng một ít quý báu bảo vật hướng bản tôn đổi lấy hồn bài luyện chế. Phương pháp, bản tôn còn tưởng rằng hắn muốn phong ấn cái gì lợi hại hồn phách. Không nghĩ tới hắn vậy mà dùng tại trên người mình. Khương Sầm nói ra, trưởng tôn môn chủ đem hồn phách của mình phong nhập hồn bài ở bên trong. Cũng giao cho tại hạ, nhục thể của hắn cũng nhận được thích đáng bảo tồn. Bởi như vậy, chỉ cần tại hạ tương lai có cơ hội phi thăng linh giới, tựu có cơ hội đem trưởng tôn môn chủ hồn bài cũng đưa linh giới. Đến lúc đó chỉ cần đem hồn phách theo hồn bài trung thích phóng đi ra. Hồn phách đoạt xá thân thể, có thể một lần nữa bắt đầu tu hành. Vân Thần Tử bọn người nghe vậy hai mắt tỏa sáng. Đây thật là một đường hy vọng. Diệt Tuyệt Sư Thái không mất thời cơ khuyên nhủ. Kỳ thật lần này Bần Đạo cùng Khương Đạo Hữu chạm mặt, chính là ý định cũng bào chế đúng cách, đem chính mình phong nhập hồn bài chung. Khương Đạo Hữu làm người tin cậy, Bần Đạo đối với hắn thập phần tín nhiệm, chư vị đạo hữu cũng đều từng cùng Khương Đạo Hữu kề vai chiến đấu, nên vậy tin tưởng Khương Đạo Hữu thực lực cùng làm người. Hoài Tinh đạo trưởng cùng Vân Thần Tử liếc nhìn nhau, trong mắt cũng có tâm động ý. Hoài Tinh đạo trưởng nói ra, biến thành quỷ tu, quỷ đạo thành tiên là chúng ta vạn bất đắc dĩ cuối cùng lựa chọn. Nếu có khác lựa chọn, lão đạo đương nhiên càng hy vọng có thể ở linh giới tu hành. Chỉ là, không biết cử động lần này xác suất thành công có bao nhiêu. Vân Thần Tử cũng có chút tâm động, chỉ là muốn đem sinh tử của mình, vận mệnh, tất cả đều giao phó cho Khương Sầm. Hắn còn vô pháp lập tức làm ra như vậy quyết tâm. Bản tôn mới không cần làm như vậy. Tam Sát Lão Ma nói ra. Hồn phách phong nhập hồn bài về sau, cũng chỉ có thể mặc người chém giết. Nếu Khương Đạo Hữu ngày nào đó mất hứng, một mồi lửa đem hồn bài thiêu rồi, chúng ta tự lập tức hồn phi phách tán. Bản tôn vận mệnh, có lẽ hay là bản tôn chính mình khống chế, đem toàn bộ hy vọng đều áp tại một tên mao đầu tiểu tử trên người. Bản tôn nhưng làm không được. Hoài Tinh đạo trưởng cũng có phương diện này băn khoăn. Hắn nói ra, sư muội cùng Khương đạo hữu là thế giao. Tuy có thể tín nhiệm Khương đạo hữu, nhưng là chúng ta sao biết Khương đạo hữu sẽ không tùy ý xử trí chúng ta hồn bài. Việc này quan hệ đến sau này tất cả vận mệnh, phải có thận trọng. Diệt Tuyệt Sư Thái nói ra, như là như thế này, Bần đạo nguyện ý đem chính mình hồn bài cùng sư huynh bọn người hồn bài khóa lại. Một khi khóa lại, chính là đồng sanh cộng tử. Khương đạo hữu muốn hủy chư vị đạo hữu hồn bài, Bần đạo hồn bài cũng sắp bị hủy. Khương đạo hữu muốn phóng thích Bần đạo hồn phách, chư vị đạo hữu hồn phách cũng đem phóng thích. Hoài Tinh đạo trưởng trong nội tâm vừa động, nếu như có thể khóa lại hồn bài, hắn tựu ít đi một ít băn khoăn. Dù sao hắn đối với Khương Sầm làm người vẫn còn có chút hiểu rõ. Khương Sầm tuyệt sẽ không bạc đãi thân cận loại người. Chỉ cần cùng Diệt Tuyệt Sư Thái khóa lại, cũng không phải sợ Khương Sầm lung tung xử trí. Hồn bài thật sự có thể khóa lại. Vân Thần Tử hướng Tam Sát Lão Ma hỏi. Khóa lại hồn bài ngược lại cũng không khó khăn. Chỉ cần đem mấy khối hồn bài hợp thành nhất thể, liền lẫn nhau khóa lại vận mệnh. Tam Sát Lão Ma thừa nhận, sau đó lời nói đề một chuyển nói, Chỉ là, chúng ta tại sao phải đem hết thảy phó thác cho cái này vừa mới tiến giai nguyên đan kỳ tiểu tử? Chúng ta tìm không thấy phi thăng chi đường. Chẳng lẽ hắn có thể cầu người, không bằng cầu mình? Chúng ta đều là danh chấn một phương đại tu sĩ. Phi thăng linh giới là ngay cả chúng ta đều làm không được sự tình. Tiểu tử này lại có thể làm được. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?